Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, Kalia V2. Không, Kalia Công Chúa, thân ở Sandaro Andrea nghe nói Priscum giảng thuật tình báo về sau. Hơi kinh ngạc mà hỏi, nàng còn sống sao? Vâng, Priscum lạnh nhạt báo cáo. Tại Niyana tiểu thư chỉ thị phía dưới, chúng ta tiến hành một loạt theo dõi điều tra, cơ bản hoàn nguyên Kalia công chúa mất tích tiền căn hậu quả. Kalia mất tích không có gì có thể nói, đơn giản là thừa dịp Silverhand kỵ sĩ đoàn nội chiến, lặng lẽ chuồn ra như lồng giam đồng dạng tơ hen, trọng điểm là nàng tiếp xuống đi hướng. Kali công chúa cũng không như đại đa số người dự liệu đồng dạng tại dã ngoại bị vong linh gặm ăn, mà là may mắn bị một tên Lordaeron quý tộc nhặt được. Tên này quý tộc chính là lãnh địa ở vào Blechwood trấn Nam Tước. Adama Garithos, Garios, Andrea trầm ngâm hồi ức một cái, ta nhớ được. Trước đó Garithos đã từng nghĩa chính ngôn từ chỉ trích Silverhand bề bộn nhiều việc tranh quyền đoạt lợi, mất Kalia công chúa a. Đúng thế, Chris trầm không tình cảm chút nào gợn sóng đáp, căn cứ đến tiếp sau điều tra. Đây là Garithos cố ý bố trí man thiên quá hải kế sách. Đầu tiên trả đũa đem oan ức cắm đến những người khác trên đầu. Dạng này liền sẽ không có người hoài nghi đến hắn. Ta hiểu, Andrea hơi phân tích một chút liền minh bạch Garithos ý nghĩ. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền có mang ý đồ không tốt. Nếu không nhặt được Kalia công chúa sau nên trước tiên đánh ra nàng cờ xí. Garithos không muốn làm từ long công thần, mà là dã tâm bừng bừng nghĩ bản thân trở thành quốc vương. Lúc này mới cố ý đem Kalia công chúa tuyết tàng, nhưng Kalia dù sao cũng là Menethin vương thất cuối cùng huyết mạch. Vì để phòng vạn nhất, Garithos tạm thời không có đưa nàng diệt khẩu, mà lại Kalia công chúa từ tơ hen trốn đi sau một mực biểu hiện được ngơ ngơ ngác ngác. Tựa hồ là không chịu nổi Atha giết cha diệt quốc đả kích mà tinh thần thất thường. Thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc ấy Garithos đang chuẩn bị khởi binh tiến về Western Blackland cùng liên minh hội hợp. Kalia công chúa lưu tại lãnh địa bên trong để hắn vô pháp yên tâm. Dứt khoát đem đầu óc không tỉnh táo lắm Kalia cùng nhau mang trong quân đội. Tại tiến công Anhoha trong chiến dịch, Garithos vì hiện ra năng lực của mình cùng giá trị, liều mạng cổ vũ chính mình triệu tập đến binh sĩ anh dũng tác chiến. Hắn thành công, nhưng một phương diện khác lại thất bại. Garius ưu tú chỉ huy quân sự năng lực xác thực đạt được liên minh chư vương tán thành. Nhưng Kalia công chúa lại lần nữa thừa dịp quân doanh phía sau trống rỗng. Đối nàng cái này tinh thần thất thường đáng thương công chúa phòng bị không đủ chuồn êm đi ra. Từ bị Garithos sơ bộ thu phục Anhoha đông nửa khu tiến vào Ronan bọn người trấn thủ Sorrow Hill. Tiếp xuống hành trình liền càng thú vị. Kalia tiến vào Hinterland sau rất nhanh liền bị một cái ra ngoài đi tản bộ lục long ấu long phát. Hiện, Kalia bởi vì thần trí không rõ, bước chân tiến tới phi thường lảo đảo. Ra ngoài hiếu kỳ, cái này tuổi trẻ giống cái lục long hạ xuống tới hỏi thăm Kalia đi hướng. Nhưng không thể đạt được bất luận cái gì chính diện trả lời. Hảo tâm lục long tiểu tỷ tỷ đem tinh thần bị thương Kalia mang về Seradon trị liệu. Phát hiện công chúa dấu vết để lại Ronan một đường truy tra. Rốt cục tại Hinterland mộng cảnh cửa lớn phụ cận tìm được Kalia. Đi qua lục long mộng cảnh trị liệu, Kalia công chúa khôi phục thần trí. Nhưng, Chris trầm dừng lại một chút, nàng một bộ phận ký ức đánh mất. Có quan hệ Atha ký ức bị toàn bộ xóa đi. Tại nàng hiện tại nhận biết bên trong, bản thân cũng không có đệ đệ tồn tại. Từ nhỏ tiếp nhận vương tử giáo dục một mực là bản thân nàng. Andrea hiểu rõ gật đầu nói, hẳn là thân thể bản thân bảo hộ cơ chế. Đầu óc của nàng bản năng che đậy tự thân khó có thể chịu đựng một đoạn ký ức. Tại trong đầu hoàn thành logic trước sau như một với bản thân mình. Đem Atha vai trò nhân vật cùng kinh nghiệm của mình vò nát lại dung hợp. Grit trầm đối Kalia mưu, trí lịch trình không có hứng thú. Nàng vẫn lạnh nhạt như cũ mà hỏi, nghị trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Cần công khai duy trì Kalia công chúa phục quốc sao? Andrea vuốt cằm suy tư trong chốc lát. Vấn đề này quan hệ đến tương lai đông bộ đại lục bắc bộ cách cục. Có thể đoán được, Gary Theos tuyệt đối sẽ không thừa nhận Kalia thân phận chân thực tính. Cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã từng ngắn ngủi cầm tù qua công chúa. Dã tâm bừng bừng Gary Theos đã không có đường lui có thể đi. Coi như biết rõ đang nói dối, hắn cũng nhất định phải đem cái này hoang ngôn tròn xuống dưới. Kỳ thật chúng ta làm sao tỏ thái độ không trọng yếu. Trọng yếu chính là liên minh các quốc gia thái độ. Andrea lùi ra sau tại Sandaro phòng làm việc. Tạm thời trên ghế, nhìn qua ngoài cửa sổ ngay tại xây dựng rầm rộ thành Sandaro nói, đông bộ đại lục bắc bộ thế cục. Kỳ thật đã tương đối sáng tỏ, bởi vì Lich King lâm vào suy yếu, vong linh thiên tai sức chiến đấu trên diện rộng cắt giảm. Chỉ có thể khốn thủ Lordaeron cùng Stratholme cái này hai tòa kiên thành. Stratholme tạm thời bất luận, tại liên minh thu phục Silverpen Forest về sau, Lordaeron vương thành thuộc về đã không có cái gì lo lắng. Lưu lại vấn đề chỉ có một cái. Phải chăng lấy liên minh danh nghĩa hiệu triệu tất cả thành viên? Nước chúng chủ tài nguyên, duy vì Lordaeron phục quốc, cùng phục quốc sau do ai tới đảm nhiệm quốc vương, liên minh thành viên nước bên trong, Bronbeard Dwarf, Whitehammer Dwarf cùng Gnome là ngoại tộc. Đối với vấn đề này sẽ không phát biểu ý kiến, cùng Lordaeron liền nhau Otterac ra ngoài tự thân lợi ích, khẳng định sẽ biểu thị phản đối. Chỉ ít phải thu hoạch được thỏa mãn lợi ích hứa hẹn trước sẽ không dễ dàng nhả ra. Stromgarth cùng Kuntira cùng Lordaeron không trực tiếp giáp giới. Mặc dù sớm mấy năm cùng Terena phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Nhưng Terena người đều chết rồi. Lại cùng Lordaeron tính toán chi ly liền có vẻ hơi lòng dạ hẹp hòi. Dalaran chỉ là độc lập thành bang. Từ an toàn quốc gia góc độ cân nhắc, bọn hắn tự nhiên hy vọng Lordaeron có thể hoàn toàn như trước đây đứng ở Dalaran trước mặt che. Gió che mưa, một phiếu tán thành, một phiếu phản đối, hai phiếu bỏ quyền, trọng yếu nhất một phiếu giữ tại Stormwind Vương quốc trong tay. Andrea cười ha hả nói, chuyện kế, tiếp phát triển liền muốn nhìn Stormwind Vương quốc nghĩ như thế nào. Đầu tiên có thể khẳng định là Gary Theos hẳn là không đùa. Kalia công chúa mặt này đại kỳ. Hắn chỉ là một cái nguyên Lordaeron nam tước không bay ra khỏi cái gì ngày qua. Một khi thuận lợi, khu trục Lordaeron vong linh, Gary Theos chỉ cần dám có một chút nổ đâm khuynh hướng liền sẽ lọt vào liên minh các quốc gia nhất. Chí chừng trị. Mặc dù Gary Theos dã tâm cùng những nhân loại khác vương quốc không quan hệ. Nhưng nhân loại các quốc gia trong nước đều nuôi quý tộc. Nếu để cho Gary Theos loại này mặt trái ví dụ xoán vị thành công. Khó đảm bảo tự mình quý tộc có thể hay không sinh ra không nên có ý nghĩ. Còn có một vấn đề. Chris trầm do dự một chút mới lên tiếng. Kalia công chúa bởi vì ký ức rối loạn. Thần trí khôi phục sau lần đầu tiên liền đem Ronan Pháp Sư xem như vị hôn phu của mình. Nàng một mực lôi kéo Ronan không để hắn rời khỏi. Andrea nghe vậy có chút mộng bức. Còn có loại chuyện tốt này. Ronan cùng Kalia. Cái này tổ hợp có chút kỳ quái a. Dần dần tiến vào thành thục kỳ Ronan tương lai tất nhiên sẽ trở thành Dalaran thành viên trọng yếu. Coi như sẽ không nhận thay Antonidas nghị trưởng vị trí. Một cái nghị viên ghế cũng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. mà Kalea là Lordaeron vương quốc bây giờ duy nhất còn sống chính thống người thừa kế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở thành Lordaeron trong lịch sử vị thứ nhất nữ vương. Hai người này nếu như kết hợp, Andrea nhíu mày suy nghĩ một chút, tiếp tục chú ý việc này. Đem thu hoạch tình báo đầu tiên đưa cho Nyana, nàng đối với liên minh nội bộ tình huống so ta hiểu rõ hơn. Nhìn qua ngoài cửa sổ sắp thành thục, Sindahir, Andrea cười lạnh nói, chúng ta bên này cũng kém không nhiều nên tìm nơi chun tính sổ sách. Nếu như không có Nyana khó mà quyết đoán đại sự, đồng bộ đại lục vấn đề liền giao cho nàng đến toàn quyền xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.